Kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiệt nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 13, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì trong lúc lang thang, Liễu Kiệt đã gặp lại mẫu thân và bị bà cảnh cáo là phải tránh xa qua ma Bạch Ngọc Kiều. Lúc này Bạch Ngọc Kiều đã xuất hiện và dặn chàng là tuyệt đối không được nhận bất kỳ cái lời hẹn nào hết. Sau đó thì em gái của chàng là Điếu Dung Tiên Tử bị bắt cóc. Chàng phải lần theo manh mối đến Thân Tiên Đài, biết rõ đây là cạm bẫy nhưng vẫn là quyết định đi. Lòng thì đầy căm phẫn và nghi quặc. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 13 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30. 20:30 vào mỗi buổi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Liễu Kiệt ngẩng đầu ước lượng thi núi, ý nghĩ vừa chuyển, lách xéo người sang bên cạnh, dòng đường mà leo lên. Thế cách mém mộm đá còn chừng khoảng 3 trượng trên dưới, chàng không khỏi hít một hơi lạnh. 3 trượng vách đá này quẳng lì như gương, căn bản là không có chỗ đặt tay chân, chỉ còn cách dựa vào công lực mà vọt lên thôi. Đúng lúc này có tiếng cười lớn đột ngột vang tới. Một lão nhân mặc áo gấm trật trên dưới 50 xuất hiện bên mép đá đài. Liễu Kiệt đến hơi thở cũng như là ngừng lại. Lão già áo gấm cất cao giọng nói: "Người chính là Ma Kính Đệ Nhị Liễu Kiệt hả?" Liễu Kiệt tay bám vào đá lởm chởm, chân đạp lên mỏm đá nhô ra, chẳng khác nào treo mình lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu đáp: "Đúng vậy, chính là tại hạ." "Người cũng có gan thiệt đấy, thật sự dám đến dự hẹn." "Dễ nói thôi, các hạ là cao nhân phương nào?" Lão nhân áo xám cười ha hả một tiếng. "Cao nhân hả? Đúng vậy, lão phu lúc này ở trên cao nhìn xuống chính là cao nhân, đúng với tên gọi rồi. Liễu Kiệt, nếu lão phu lúc này đánh một chưởng xuống dưới, ngươi nghĩ kết quả sẽ là gì?" Liễu Kiệt hồn vía lên mây. Nếu đối phương thật sự đánh chưởng bổ xuống, mình chỉ có một con đường chết, căn bản là không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chàng nghiến răng nói: "Các hạ đã tính toán sẵn cảm bẫy rồi, có đúng không?" Lão nhân áo gấm nói: "Lão phu không phủ nhận." Liễu Kiệt giọng lạnh lùng sắc bén: "Đây chính là hành vi của cái hạng cáo chuột." Lão nhân áo gấm giọng đắc ý: "Cáo chuột cũng được, hổ báo cũng chẳng sao. Người chỉ còn nước đến chỗ Diêm lão ngủ mà kêu oan thôi." Liễu Kiệt hoảng hốt không kế sách gì. Chàng không thể lên cũng không thể xuống, chỉ cần cử động một cái, đối phương sẽ ra tay. Ngã từ độ cao mấy chục trượng xuống, chắc chắn không tan thành thịt nát mới lạ đó. Làm sao bây giờ đấy? Giang sinh tha mạng ư? Lúc này chàng nghiến mạnh răng: "Ra tay đi." "Ngươi một chút cũng không sợ chết sao?" "Chết có cái gì đáng sợ đâu chứ. Cùng lắm là chết trong tiếc núi, không đáng giá mà thôi." "Có gan đó. Thân thiên ở chỗ như thế này thì khỏi cần nhặt xác." Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Làm sao tìm đường sống trong cõi chết đây? Lão nhân áo gấm lại phá lên người một tràng chói tai, cái giọng sàng sảng. Có lời chân chối gì không? Có. Lời gì? Hửng, không thể tự tay giết ngươi. Lão nhân áo gấm ngửa mặt lên trời cười trộ không ngớt. Một bóng người khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão nhân áo gấm. Liễu Kiệt nhìn qua, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Tâm thần đều run rẩy. Người xuất hiện lại chính là tuyệt đại gia nhân đẹp tựa thiên tiên, Hoa Ma Bạch Ngọc Kiều. Âm mưu này cũng có phần của Bạch Ngọc Kiều sao? Chợt nhớ lại cái lời cảnh báo của Bạch Ngọc Kiều, nhưng bây giờ chuyện gì cũng không còn kịp nữa rồi. Bạch Ngọc Kiều đến gần lão nhân áo gấm, vẻ mặt rất là thân mật, nói: "Thả hắn lên đi." Lão nhân áo gấm nói: "Tại sao ta phải mạo hiểm như vậy?" Bạch Ngọc Kiều cười giòn tan. Dù sao hắn cũng không thoát khỏi tay của ngài, mạo hiểm cái gì chứ. Lão nhân áo gấm lạnh giọng: "Tại sao ta đường thẳng không đi lại phải đi đường vòng?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Trong lòng ngài có chút sợ hãi, có đúng vậy không?" Lão nhân áo gấm nhướng mày: "Hay lắm, ngươi thật sự yêu cái tên Tiểu Bạch Kiếm này rồi." Bạch Ngọc Kiều giọng hờn dỗi yêu kiều: "Mấy chục năm giao tình cũ, ngài còn không tin ta sao?" Mấy chục năm giao tình cũ, mấy chữ này lọt vào tai của Liễu Kiệt quả thực chẳng có mùi vị gì. Lão nhân áo gấm cười khang một tiếng: "Mấy chục năm nay người đã chơi đùa qua bao nhiêu nam nhân rồi, có tính hết không?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Nhưng mà ta đâu có thay lòng đổi dạ với ngài đâu." Lão nhân áo gấm nói: "Lời nói không sai, nhưng mà ta không có lý do gì để từ bỏ cơ hội dễ như trở bàn tay này hết." Liễu Kiệt thật sự là muốn khóc. Dường như Bạch Ngọc Kiều lúc này đã biến thành ma quỷ dạ xoa. Câu nói "ngươi đã chơi đùa qua bao nhiêu nam nhân kia" thật khiến người ta buồn nôn. Mà nàng ta lại ngay cả mặt cũng không đỏ. Nhân yêu, lời mẹ nói quả là không sai mà. Bạch Ngọc Kiều lại nói: "Nếu giữ lại mạng sống, công dụng lớn lắm đó." Tính đời Liễu Kiệt chợt sáng lên, chợt thầm nghĩ: "Sống chết ngàn cân treo sợi tóc, mình còn đi nghĩ đến cái chuyện nam nữ, còn ra thể thống gì nữa chứ. Mình chết thì không sao, còn mũi mũi kim tiền thì sao chứ." Linh cơ khẽ động, chợt nghĩ ra một phương pháp tìm đường sống trong cõi chết. Bất kể có thành công được hay là không, dù sao cũng tốt hơn là bó tay chờ chết. Chàng nhanh như là tia chớp rút ra cái thanh đoạn kiếm mà Vũ Văn Đông Mai, nay còn được gọi là Minh Tính Tiểu Nico, gửi tặng làm kỷ niệm ra. Hai chân co lại, đạp mạnh vào vách đá, xoay người bay giọt lên. Lão nhân áo gấm hét lớn một tiếng, hai tay đánh mạnh ra, một luồng kình khí bại sơn đảo hải chụp thẳng về phía Liễu Kiệt đang xoay người bay lên không trung, thế mạnh không thể đỡ nổi. Bạch Ngọc Kiều thét lên một tiếng ái, Hoa Dung thất sắc. Ngay vào khoảnh khắc trưởng phong vừa chạm vào người, Liễu Kiệt đã ép sát vào vách đá. Đoạn kiếm cắm sâu vào trong đá, giữ chặt thân hình của chàng lại một cách vững vàng. Trưởng phong ép tới, suýt nữa chấn chàng mất tay rơi xuống dưới. Nhưng nhờ vào công lực siêu phàm, chàng đã giữ vững được. Chỗ cắm kiếm xuống cách mỏm đá không đầy 8 thước. Lão nhân áo gấm lại giơ tay lên một lần nữa. Bạch Ngọc Kiều hét lớn: "Không được!" Thế áo xanh biếc giơ lên, lão nhân áo gấm quát lớn: "Bạch Ngọc Kiều, người dám!" Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Liễu Kiệt đáp vách đá rút kiếm, lộn người lên mỏm đá bằng phẳng. Một chưởng của lão nhân áo gấm đánh vào khoảng không. Tất cả những tình huống này đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Liễu Kiệt đứng vững thân hình, một trái tim đập loạn xạ không ngừng. Chiêu này hiểm lại càng hiểm, nhưng may mắn là đã thành công rồi. Lão nhân áo gấm lập tức chiếm lấy vị trí, cùng với Bạch Ngọc Kiều tạo thành cái thế đối gốc. Lúc này Liễu Kiệt mới nhìn rõ phía sau mỏm đá bằng phẳng còn có hang đá nữa. Một dãy ba cửa hang, xem ra là tự nhiên mà có. Lão nhân áo gấm trừng mắt giận dữ nhìn Bạch Ngọc Kiều, giọng hầm hầm. Ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Bạch Ngọc Kiều liếc nhìn Liễu Kiệt một cái. Ý gì hả? Đã bảo ngươi giữ lại mạng sống, có công dụng lớn. Ngươi quên mục đích của ngươi rồi sao? Liễu Kiệt mắt sáng trợn tròn, sát khí lóe lên, thu đoạn kiếm lại, nhìn lão nhân áo gấm chầm chầm. Các hạ có thể báo danh được rồi chứ? Lão nhân áo gấm giọng dữ tợn. Nghe cho rõ đây, lão phu là Thiên Nam Bá Quân An Thạch Phủ. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển như điện. Chủ nhân Nguyên Quá Cung đất Thiên Nam xưng là Võ Đế, còn đối phương là Bá Quân, điều này có nghĩa là gì? Chàng không rảnh để nghĩ sâu xa, quát lớn. Người đâu? Người ở trong hang đá. Ngươi bắt người làm con tin, ý muốn làm gì? Dụ tiểu tử nhà ngươi và Lục Địa Thần Tiên Vũ Dân Nhất tới đây nạp mạng. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Sư tổ cũng là đối tượng của âm mưu này sao? Rốt cuộc là gì sao? Là thù mới hay là oán cũ? Nghĩ đoạn chàng hỏi. Có lý do gì không? Dĩ nhiên là có. Lý do gì? Giết ngươi rồi. Lão phu chính là chủ nhân của Nguyên Quá Cung, sừng bá thiên nam. Giết Vũ Dân Nhất rồi, vĩnh viễn trừ tuyệt hậu quản, không sợ có kẻ tìm tới cửa. Liễu Kiệt máu huyết sôi trào, giọng giận dữ nói. Thì ra ngươi thèm muốn bảo tọa đế quân hả? Nằm mơ đi. Thiên Nam Bá Quân hừ lạnh một tiếng, nói. Giật dễ như lấy trong túi, hay lại là mơ mộng sao? Tiểu tử, tuyệt chiêu Đông Phương Thử truyền cho ngươi, còn cả cái sát chiêu Quý Thủ Ấn mà ngươi học được, ngươi phải nôn ra hết. Liễu Kiệt nhạy bén nghĩ đến ý tứ trong lời của Bạch Ngọc Kiều nói là giữ lại mạng sống có công dụng lớn. Chân hừ lạnh một tiếng, nói. Kẻ si nói mộng. Mắt của Thiên Nam Bá Quân lóe lên, nói. Sự thật sẽ chứng minh cho người thấy. Liễu Kiệt tay đặt lên chui kiếm. Thả người ra trước đã. Không cần nữa. Ngươi? Ý gì? Bởi vì người chết chắc rồi. Thả người hay là không chẳng liên quan gì đến ngươi. Keng một tiếng, phong lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Nước sâu mặt trời lặn sớm, bốn phía đã nổi lên khí chiều, trời cũng đã dần dần tối sẫm lại. Thiên Nam Bá Quân cười ha hả một tràng kích động. Liễu Kiệt, ngươi không có chút cơ hội nào đâu. Liễu Kiệt nghiến răng. Ngươi có thể thử xem sao. Thiên Nam Bá Quân đưa tay vào trong mò một cái rồi giơ lên. Liễu Kiệt đang định ám sát tới để xuất kiếm, ánh mắt chạm phải vật trong tay của Thiên Nam Bá Quân An Thạch Phủ, không khỏi hồn bay phách lạc. Đó là bảo vật trấn cung của Nguyên Hóa Cung. Ai có được nó liền có thể lên ngôi vị đế quân, sao lại rơi vào tay của đối phương được chứ? Mà kính thánh bại, chúng đã giao cho Tam Trưởng Lão mang về Thiên Nam, nên đã rơi vào tay của đối phương. Không cần nói cũng biết, Nguyên Hóa Cung đất Thiên Nam đã xảy ra biến cố lớn rồi, xem ra cách làm trước đây đã là sai lầm. Gương mặt Liễu Kiệt co giật mấy cái, sai một nước cờ, mình đã thành tội nhân của một phái đất Thiên Nam. Nếu ban đầu mang theo bên mình, không giao cho Tam Trưởng Lão, đã không đến nỗi mất mát thế này. Lúc này, chàng cười rộ lên điên cuồng, nói. An Thạch Phủ, ngươi làm sao lấy được thánh bài của bản cung? Thiên Nam Bá Quân giọng đắc ý. Chuyện này ngươi không cần bận tâm. Liễu Kiệt mắt trợn trừng muốn trách, thầm nghĩ. Bất kể thế nào, nhất định phải đọc là thánh bài mới được. Nghĩ đoạn chàng chuyển bước, thì Nam Bá Quân giọng âm hiểm: người tốt nhất đừng có cử động, uy lực của ma kính người biết trời đó, dưới ánh gương chiếu rọi người không có đường nào phản kháng đâu. Liễu Kiệt ngây người ra, đây quá là lời nói thật. Dưới ánh sáng của ma kính chiếu rọi, chỉ có nước chờ làm thịt mà thôi. Thì Nam Bá Quân An Thạch Phủ lại nói tiếp: nghe đồn võ đế Đông Phương Thự đã chết ở Trung Nguyên, có chuyện đó không vậy? Liễu Kiệt vừa kinh hoàng vì ma kính rơi vào tay đối phương, lại vừa lo lắng sốt ruột cho em gái ruột Điếu Dông Tiên Tử bị bắt giữ, căn bản là không có ý định đáp lại một cách vô ích. Hiện tại ngoài liều chết đánh một trận ra thì không còn đường nào khác, mà dưới sự uy hiếp của ma kính, cơ hội duy nhất là đột ngột phát động tấn công khiến cho đối phương không kịp trở tay. Nghĩ đoạn, phong lôi kiếm mang theo cái thế gió lốc sấm vang chụp về phía đối phương, dùng cái chiêu nghịch thiên nhất kiếm. An Thạch Vũ hiệu xưng là Thiên Nam Bá Quân, công lực tất nhiên không phải là cái hạng tầm thường, tốc độ phản ứng khiến cho người ta phải lè lưỡi. Ngay vào khoảnh khắc Liễu Kiệt vừa động, lão đã thi triển cái bộ pháp di hình thúc động ma kính. Hậu quang vừa mới bắn tới đâu thì công lực Liễu Kiệt tức khắc biến mất, thế kiếm giữa đường liền khựng lại. Bùm, kèm theo một tiếng rên thảm, giữa lúc Thiên Nam Bá Quân dung trưởng, thân hình Liễu Kiệt như là diều đứt dây bay ngược đập vào vách đá, rồi lại bật ngược rơi xuống mặt đất bằng phẳng. Sắc mặt của Bạch Ngọc Kiều trở nên rất khó coi. Thiên Nam Bá Quân phóng một bước dài ép sát tới. Bạch Ngọc Kiều lớn tiếng nói: không được làm hắn bị thương. Thiên Nam Bá Quân quay đầu lại: người ý gì? Bạch Ngọc Kiều giọng thản nhiên: đừng quên, hắn mình mang tuyệt kỹ, có thể ép buộc khai ra khẩu cung để đủ bù lại 60 năm tu luyện tinh thuần của ngài đó. Thiên Nam Bá Quân khẽ gật đầu, búng ngón tay bắn ra hai luồng chỉ phong, điểm chúng vào huyệt đạo của Liễu Kiệt. Thực tế, Liễu Kiệt không hề bị thương, huyệt đạo cũng không bị điểm trúng, mà kính khiến công lực của người ta tiêu tán chỉ là tạm thời, trong nháy mắt liền hồi phục. Bởi vì trên người Liễu Kiệt có mặc bảo y do Vũ Văn Đông Mai tặng, Thiên Nam Bá Quân chí đắc ý mãn, cười ha hả một tiếng, nói: bây giờ chỉ còn lại chuyện đối phó giúp Vũ Văn lão tà nữa thôi. Ngọc Kiều, ngươi và ta cùng nhau nắm giữ Nguyên Quế Cung, chứ không thua kém công hầu đất Trung Nguyên đâu đó. Bạch Ngọc Kiều một tiếng, không nói tiếp. Thiên Nam Bá Quân bước lên cuối người, định nhặt thanh phong lôi kiếm của Liễu Kiệt đánh rơi. Liễu Kiệt đã ém đủ thế rồi, ửa người đứng dậy, nhanh như là tia chớp đánh ra một chưởng. Biến cố xảy ra đột ngột, bất cứ ai cũng không thể nào ngờ tới được. Kinh khí bài sơn đảo hải cuộn tới đâu, Thiên Nam Bá Quân kêu thảm một tiếng, thân hình lăn tròn liên hồi, không sớm không muộn lại lăn đến đúng cửa hàng bên trái. Liễu Kiệt chặt lại phong lôi kiếm, bật người tới. Một tiếng quát lớn vang lên từ cửa hàng chính giữa: không được, hành động liều lĩnh. Liễu Kiệt nghe tiếng nói liền sững người lại. Thiên Nam Bá Quân đã tiến vào trong hang. Liễu Kiệt quay mắt nhìn lại, không khỏi tim đập mạnh kinh hoàng. Xuất hiện ở cửa hang là một lão già và một ni cô. Lão già chính là lão già mù đã truyền tin ở Liên Đường tại Đại Phật Tự Ứng Sơn. Bây giờ lão ta đã không còn mù nữa. Đôi mắt của lão sáng rực tinh quang. Ni cô lại chính là Vũ Văn Đông Mai. Nàng bị lão già đó bẻ quạt một tay ra sau lưng, thần sắc ngây dại, dường như huyệt đạo đã bị điểm trúng rồi. Sự việc quả không ngoài dự liệu. Kẻ bắt giữ Vũ Văn Đông Mai và Điếu Dông Tiên Tử là cùng một người. Bạch Ngọc Kiều vẫn đứng cách Liễu Kiệt không xa. Liễu Kiệt oán độc, dâng đầy lòng ngực, sát khí cuồn cuộn nổi lên. Lão già giả làm người mù đó cười ha hả một tiếng, kéo Vũ Văn Đông Mai rượt vào trong hang. Liễu Kiệt nghiến răng đang định thì Bạch Ngọc Kiều hạ thấp giọng nói gấp: "Ra tay với ta, mau!" Liễu Kiệt sững người giây lát, không biết Bạch Ngọc Kiều làm vậy là có ý gì. Bạch Ngọc Kiều dùng tay áo xanh biết lên, dùng cái giọng cực nhỏ nói: "Mau lên, ra tay với ta đi." Tay áo xanh vừa dung, một luồng tiềm kinh mạnh mẽ lạ thường ào ào cuốn về phía Liễu Kiệt. Đối phương cách trong gang tấc, kinh lực vừa phát ra đã đến nơi. Liễu Kiệt chỉ cảm thấy tiềm kinh đánh trúng người, biến thành một chấn động lớn kinh người. Chàng đã không còn đường nào để suy nghĩ nữa, phùng lưỡi kiếm mang theo cái thế sấm sét chụp về phía Bạch Ngọc Kiều. Giữa lúc tay áo xanh bay múa, Bạch Ngọc Kiều đỡ được ba chiêu rồi nhẹ nhàng như là bướm màu bay về phía hang đá bên phải. Đến cửa hang, nàng vẫy vẫy tay với Liễu Kiệt. Tại sao? Liễu Kiệt không rảnh để nghĩ kỹ, chẳng biết chắc chắn phải có nguyên do. Không tốt thì cũng là sống, vì cứu người chàng bất chấp tất cả đuổi theo. Trời sắc u ám, trong hang lại càng tối om như mực. Nhưng người nổi công tinh thâm thì thị lực không bị cản trở. Đuổi theo vòng qua mấy khúc quanh, Bạch Ngọc Kiều đột ngột quay người lại, nói khẽ: "Quay lại đây." Có thể thấy chàng hoang mang vô cùng. Chàng đã nhận ra những hang động này là tự nhiên mà có, xem ra vô cùng rối rắm phức tạp. Đối với người ngoài mà nói, đây là nơi vô cùng hung hiểm. Chàng bước tới. Bạch Ngọc Kiều giọng trách móc: "Ta đã bảo ngươi đừng nhận lời hẹn gặp của bất cứ ai mà." Liễu Kiệt giọng kích động: "Mùi mùi của ta bị bắt giữ, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" Bạch Ngọc Kiều kinh ngạc kêu lên: "Mùi mùi ngươi?" "Đúng vậy." "Không có mà, chỗ này chỉ giam giữ mỗi tiểu ni cô đó thôi, là để chuẩn bị đối phó với Vũ Văn lão ta." Liễu Kiệt vô cùng chấn động quát lớn: "Mùi mùi của ta bị bắt ở Đại Phật Tử, là do lão già ban nãy giả mù truyền tin dụ ta tới chỗ này, sao lại nói là không có?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Kỳ lạ, thật sự là không có." "Được rồi, bây giờ ngươi mau chóng rút khỏi hang đá, leo lên đỉnh núi ẩn thân đi, ta tìm cách xem xét." Liễu Kiệt nghiến răng: "Không được, ta nhất định phải giết chết An Thạch Phủ và lão già kia mới được, ta không thể đi ra tay không." Bạch Ngọc Kiều dậm chân: Để nghe lời ta đi, ở trong hang ngươi một bước cũng khó đi, khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ chết người. Nếu người cũng bị mắc kẹt ở đây thì sự việc khó giải quyết lắm đó. Mau nghe lời tỉ tỉ đi. Cân nhắc tình hình thực tế, Liễu Kiệt dù có 1000 lần không muốn cũng đành phải chịu. Chàng đành hậm hực quay người rút ra khỏi hang, theo lời Bạch Ngọc Kiều leo lên tảng đá phía trên Thăng Tiên Đài rồi ngồi xuống. Cảm xúc vẫn dâng trào như là nước sôi lửa bỏng. Chàng đang nghĩ, Bạch Ngọc Kiều rốt cuộc đang bày trò quyền bí gì đây? Ý định thật khiến người ta không cách nào đoán được. Mình đến đây vì cứu muội muội Điếu Dung Tiên Tử, tại sao Bạch Ngọc Kiều lại nói là không có? Vũ Văn Đông Mai bị bắt giữ đến tuyệt địa này, Bạch Ngọc Kiều nói mục đích là nhắm vào sư tổ, nguyên nhân là gì? Nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai, lòng cứ Liễu Kiệt lại dâng lên cảm xúc muốn khóc mà không còn nước mắt. Mối tình đã tan vỡ ảo mộng sẽ không còn quay trở lại nữa. Gặp lại nhau lần nữa quả thực là chuyện rất tàn nhẫn. Sao thưa lác đác, núi non trùng điệp như là bóng ma, một thế giới khủng khiếp mà tịch mịch như chết. Liễu Kiệt ngây ngẩn ngồi giữa những tảng đá trên đỉnh núi, tâm trí một mớ hỗn loạn. Chàng quyết định đợi trời sáng rồi hãy tính. Không cứu được Vũ Văn Đông Mai, không đột lại được Thánh Bài Ma Kính, quyết không xuống núi. Dựa vào thực lực công phu chân chính, chàng có thừa tự tin đấu với Thiên Nam Bá Quân An Thạch Phủ. Thời gian dường như ngưng động lại, đêm dài đằng đẵng tự như sẽ không bao giờ sáng. Bất giác, chàng liền nghĩ đến Bạch Ngọc Kiều, nhân yêu, mỹ nhân, đảng nữ, dâm oa. Một mình nàng ta chiếm hết cả. Cái hạng đàn bà này dĩ nhiên không thể đến gần. Nhưng mà, muốn xóa đi bóng hình nàng khỏi trái tim lại rất khó. Sức quyến rũ khiến người ta không thể chống lại được đó của nàng. Trừ phi là bậc thánh hiền, nếu không, không cách nào không bị nàng mê hoặc. Rõ ràng biết là không thể, nhưng lại không thể dứt bỏ. Trời cuối cùng cũng đã sáng, sương sớm đã tan hết, mặt trời mọc lên từ phương đông, mặt đất lại hồi sinh. Nhìn xuống mỏm đá bằng phẳng, vắng lặng không một bóng người. Liễu Kiệt chuyển bước đến khe đá bên mép vực. Cái bọn Thiên Nam Bá Quân từ xa đến Trung Nguyên lại chọn tuyệt địa này để đối phó với lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất, thật có chút là khó tin. Thình lình một bóng người bước lên mỏm đá bằng phẳng, trường sam chống gậy, tóc bạc râu bạc, trông có mấy phần tiên phong đạo cốt. Liễu Kiệt định thần nhìn lại, không khỏi kích động điên cuồng. Người đến lại chính là chủ nhân Đạo Qua Đinh, lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất. Đây là một âm mưu đáng sợ. Không biết Thiên Nam Bá Quân sẽ đối phó với cái vị đệ nhất nhân vật đất Trung Nguyên này thế nào đây? Lục địa thần tiên đứng sừng sững trên mỏm đá bằng phẳng, quả thực giống như là một pho tượng thần tiên. Giữa tiếng cười lớn, Thiên Nam Bá Quân An Thạch Phủ xuất hiện, hai tay ôm quyền. Hân hạnh được gặp mặt vị đệ nhất cao nhân võ lâm Trung Nguyên. Lục địa thần tiên giọng lạnh lùng kêu ngạo. Bất giữ ai nữ của lão phu, ý muốn làm gì? Thiên Nam Bá Quân lại cười lớn một tiếng nữa. Nếu không làm vậy, đều đủ sức mời được đại gia quang lâm. Lục địa thần tiên hừ nặng một tiếng. Mục đích là gì? Thiên Nam Bá Quân nói. Các hạ tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân, ta đây muốn kiến thức một phen xem có xứng đáng với danh dự này không? Lục địa thần tiên hỏi. Hay nữ của lão phu đâu? Thiên Nam Bá Quân đáp. Nếu các hạ có thể sống sót trời đi, thì có thể dẫn người đi. Lục địa thần tiên giọng giận dữ. Dù lễ, ra tay đi. Thiên Nam Bá Quân giọng thản nhiên. Các hạ xin bớt nóng giận. Có thể cùng các hạ phân tài cao thấp là một đại sự võ lâm. Cần phải có người tại trường chứng kiến. Vừa nói, lão vừa giãy tay ra sau. Mời hiện thân đi. Mấy bóng người nối đuôi nhau đi ra. Xuất hiện đầu tiên là Bạch Ngọc Kiều, cái đó là lão già mù kia, tay đang giữ chặt Vũ Văn Đông Mai. Cuối cùng lại chính là Quyền Thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ. Liễu Kiệt ở trên cao nhìn xuống, thấy vô cùng rõ ràng, máu nóng từng cơn sôi trào. Do sự xuất hiện của Chữ Vô Kỵ, chàng trực giác lĩnh ngộ ra được là cái chuyện gì rồi. Vũ Văn Đông Mai không có bất cứ phản ứng nào, ngây dại như kẻ mất hồn. Mặt già của lục địa thần tiên co giật mấy cái, chỉ về phía Quyền Thiên giáo chủ. Chữ Vô Kỵ, thì ra là người gây sóng gió, người muốn chết. Chữ Vô Kỵ cười nham hiểm. Vũ Văn Nhất, nói thiệt cho người biết, bản nhân hôm nay đến đây là để đòi món nợ cũ. Lục địa thần tiên hỏi, nợ cũ gì? Chữ Vô Kỵ nghiến răng ken két. Tiên sư Bách Đại Khách năm xưa được người ban ơn vậy, bị thương nặng không qua khỏi mà chết. Lúc làm chung của Di Ngôn, bảo bản nhân phải đòi món nợ máu này, người chắc không đạn chi chứ. Lục địa thần tiên quát lớn: "Ngươi là truyền nhân của Bách Đại Khách, hoàn toàn đúng. Ngươi có biết nguyên do cái chết của sư phụ ngươi không? Lẽ nào ngươi dám phủ nhận mình là hung thủ?" Nực cười: "Năm xưa đó vốn là một cuộc quyết đấu công bằng, không ngờ sư phụ ngươi lại không màng thân phận, sử dụng ám khí hạ lưu mà người giang hồ khinh bỉ, lão phù mới phải xuống tài nặng." "Ngươi muốn đánh lận con đen hả?" "Nội bậy. Ngươi định thế nào?" "Muốn ngươi đền mạng. Chứ vô kỵ, ngươi còn chưa xứng." "Ngươi cứ thử xem sao." Nói xong, lão nghiêng đầu về phía Thiên Nam Bá Quân. Thiên Nam Bá Quân cười ha hả một tiếng, giơ cái ma kính ra. Liễu Kiệt đứng trong bóng tối, tim chợt thắt lại. Không ngờ chữ vô kỵ lại bị ổi đến thế, lại mượn sức ma kính để đối phó với lục địa thần tiên. Quan cảnh sau khi Thiên Nam Bá Quân giơ ma kính ra liền trở nên căng thẳng khôn tả. Một luồng hào quang rực rỡ bắn về phía lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên trùng mình một cái, chữ vô kỵ nhanh như là tia chớp áp sát tới, đánh một chưởng vào ngực. Ó lên một tiếng, lục địa thần tiên miệng máu phun tung tóe, lão đạo mấy bước rồi ngồi sụp xuống. Chữ vô kỵ rút trường kiếm ra, rung lên một cái, giọng dữ tợn: "Dữ dằn nhất, để người chết như vậy thì là quá dễ dàng rồi. Bây giờ muốn người mở mắt nhìn con gái của người đi tông." Nói xong quay người ép sát về phía Vũ Văn Đông Mai. Vũ Văn Đông Mai bị lão tà kia giữ chặt, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Lục địa thần tiên rung lên lẩy bẩy đứng dậy gầm lên: "Chữ vô kỵ, người dám!" Rồi lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Chữ vô kỵ quay đầu lại: "Người cứ xem đi." Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, bổ nhào về phía lão già đang giữ chặt Vũ Văn Đông Mai. Biến cố xảy ra đột ngột quá nhanh, khiến người ta không kịp xoay chuyển ý nghĩ. Tiếng kêu thảm xé trời vang lên, sau đầu của lão già đó vỡ nát hoàn toàn, lão ngã vật xuống. Có lẽ lão vĩnh viễn cũng không hiểu mình chết như thế nào. Vũ Văn Đông Mai cũng theo đó mà ngã ngồi xuống. Liễu Kiệt sớm đã tính toán xong các bước hành động, rút kiếm, chạm quét nhanh như là điện sẹt về phía Thiên Nam Bá Quân. Dùng toàn bộ sức lực, lại sử dụng tuyệt chiêu của bảo kiếm. Căn bản không phải là tay không có thể chống lại được. Trong lúc vội vàng, cũng có thể sử dụng ma kính. Thế trưởng dùng ra, thân hình chàng lùi nhanh như là chớp, nhưng đã chậm mất một tích tắc. Giữa tiếng trên thảm, chàng loạn choạng văng ra ngoài tám thước. Chữ vô kỵ hồn vía lên mây, nhưng vẫn kịp thời xuất kiếm, tấn công mạnh về phía Liễu Kiệt. Liễu Kiệt lật tay đánh trả một kiếm, binh khí va chạm. Chữ vô kỵ lùi lại ba bước. Nửa người Thiên Nam Bá Quân đã thấm đẫm máu tươi, vết thương xem ra cũng không hề nhẹ. Vẻ mặt oán độc đó của lão khiến người ta không rét mà run. Bạch Ngọc Kiều không nói không động, không biết đang mưu tính cái chuyện gì. Chữ vô kỵ đến lúc này mới nhìn rõ người vừa đến, quát lớn: "Tiểu tử, là ngươi?" Liễu Kiệt nghiến răng: "Họ chữ kia, nạp mạng đi." Trong mắt chữ vô kỵ đảo một vòng, nhanh như chớp tóm lấy Vũ Văn Đông Mai, kề kiếm vào cạnh cổ của nàng. Để đến lúc Liễu Kiệt lại ngộ ra điểm này thì đã cứu không kịp nữa rồi. Công lực lục địa thần tiên đã hồi phục, mặt già tức đến tím lại. Lão công lực dù cao đến đâu thì trong tình huống ném chuột sợ dở bình thì cũng đành bó tay, không còn cách nào khác. Liễu Kiệt ý nghĩ vừa chuyển, ép sát về phía Thiên Nam Bá Quân. Thiên Nam Bá Quân giơ ma kính lên, nói: "Không được động đấy." Liễu Kiệt sững người. Thiên Nam Bá Quân liếc xéo Bạch Ngọc Kiều một cái: "Mau vào trong hang." Bạch Ngọc Kiều nhìn Liễu Kiệt một cái, thật sự nghe lời lướt vào trong hang. Thiên Nam Bá Quân giơ gương lên, lùi dần vào trong hang rồi biến mất. Liễu Kiệt đột nhiên nghĩ ra Thiên Nam Bá Quân đang bị trọng thương, chân nguyên không cách nào ngưng tụ, căn bản là không thể xúc động ma kính, cho nên mới lẫn vào trong hang. Nghĩ đến đây, chàng hối hận không kịp, thân hình bật lên lao về phía cửa hang. Chữ Vô Kỵ quát lớn: "Không được động đậy!" Liễu Kiệt nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai đang ở trong tay của đối phương, đành phải dừng bước quay người lại. Hai nhân vật ngông cuồng không có ai ra gì, lại không làm gì được Chữ Vô Kỵ, bởi vì sợ làm hại đến Vũ Văn Đông Mai. Liễu Kiệt đột nhiên nghĩ đến muội muội Kim Thiền, quát lớn: "Họ Chữ kia, nếu dùng tiên tử có phải là để rơi vào tay của các ngươi không?" Chữ Vô Kỵ cười hì hì một tiếng: "Đúng vậy, ngươi định sao hả?" Mắt của Liễu Kiệt đỏ như lửa, quát lên: "Ngươi đã làm gì nạn rồi?" Chữ Vô Kỵ đáp: "Chẳng làm gì cả, chỉ là nước cờ thứ hai đã bày sẵn thôi." Liễu Kiệt tức đến trung lên bần bật, đằng đằng sát khí, nói: "Nếu nàng bị tổn thương dù chỉ một sợi lông sợi tóc, ta thề sẽ quyết tẩy quyền thiên giáo, chó gà không tha." Lời nói đầy mùi máu tanh, khiến người nghe không rét mà run. Chữ Vô Kỵ giọng dữ tợn: "E rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đó đâu." Lục Địa Thần Tiên giọng kích động: "Chữ Vô Kỵ, thả nó ra." Chữ Vô Kỵ cười rộ lên mấy tiếng: "Dù dần nhất, ngươi cho rằng ta sẽ thả người sao?" Lục Địa Thần Tiên cả đời coi trời bằng dung. Đây có lẽ là lần đầu tiên xưa nay chưa từng có bị người khác khống chế. Tức giận cực điểm, râu tóc của lão dựng đứng cả lên, giọng run run: "Chữ Vô Kỵ, ngươi uống là chủ của một giáo, làm người hành xử khiến kẻ khác phải lạnh răng. Ngươi lại không dám cùng lão phu đau thật thương thật phân tài cao thấp." Chữ Vô Kỵ biểu môi: "Bản nhân chí không ở danh, chỉ cầu đạt được mục đích. Ngươi muốn bản nhân thả người cũng được, có điều kiện." Lục Địa Thần Tiên nói: "Lão phu cả đời không bằng điều kiện với ai." Chữ Vô Kỵ có chỗ dựa, cho nên không sợ hãi. "Được thôi, ngươi cứ việc giữ nguyên tắc của ngươi đi, hy sinh con gái là cái chuyện nhỏ mà." Liễu Kiệt hét lên giận dữ: "Chữ Vô Kỵ, ngươi là cái thứ tiểu nhân bỉ ổi vô sĩ nhất trong võ lâm." Chữ Vô Kỵ tuy hành sự không từ thủ đoạn, nhưng dù sao cũng là chủ của một bang phái lớn nhất giang hồ. Cái lời sỉ nhục này vẫn là không thể chịu nổi. Mặt già của lão tím bầm lại, nói: "Liễu Kiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày bổn tọa sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không mở miệng được nữa." Lục Địa Thần Tiên tính tình quái gở, chết cũng không chịu cúi đầu trước người khác. Nhưng tình máu mủ ruột rà, sự sống chết của ái nữ nằm trong tay của kẻ khác, lão không thể nào không cúi đầu. Dĩ nhiên, đối với lão đây là cái chuyện còn khó chịu hơn cả cái chết. Sau khi suy nghĩ kỹ lại nhiều lần, lão dùng cái giọng run run kích động nói: "Chữ Vô Kỵ, người nói điều kiện gì?" Chữ Vô Kỵ cười ha hả một tiếng, nói: "Vô Văn Nhất, ta còn tưởng ngươi thật sự bằng lòng hy sinh con gái chứ. Nghe đây, điều kiện rất là công bằng. Ngươi tự phép võ công, đổi lấy cô con gái rượu của ngươi." Lục Địa Thần Tiên buộc miệng hét lớn điên cuồng: "Không làm được." Chữ Vô Kỵ giọng âm hiểm: "Vậy thì miễn bàn nữa, cứ chờ nhặt xác con gái của ngươi đi." Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên, mắt trợn trừng muốn trách: "Chữ Vô Kỵ, ta không băm ngươi thành muôn mảnh rồi quyết tẩy quyền thiên giáo, thể không làm người." Chữ Vô Kỵ hừ nặng một tiếng. Tiểu tử đừng có sủa bậy, nghĩ nhiều đến chuyện của Điếu Dông tiên tử đi. Mắt Liễu Kiệt gần như là muốn phun ra máu. Đối phương thủ đoạn quả thực đủ tàn độc. Bắt người làm con tin, muốn làm gì thì làm. Mối hận trong lòng đó đã ngưng tụ thành hình. Lục địa thần tiên cứ trung lên bần bật, một câu cũng không nói nên lời. Huyệt đạo của Vũ Văn Đông Mai bị điểm trúng. Đối với chuyện trước mắt này không chút phản ứng nào. Chữ Vô Kỵ ép sát tới hỏi. Vũ Văn Nhất, cứu người phải trả giá thế nào hả? Bằng lòng hy sinh con gái sao? Lục địa thần tiên không đáp lại, tự phế võ công. Võ sĩ bình thường cũng không làm nổi, huống hồ là lão. Người tự coi mình cực cao, chuyện này chẳng khác nào bắt lão chọn cái chết. Liễu Kiệt gần như là sắp phát điên rồi. Chàng nghĩ rằng hét lớn điên cuồng. Chữ Vô Kỵ, người cứ việc ra tay giết người đi, người cũng phải trả giá tương tự. Tôi muốn người chết dần chết mòn từng tấc một trên thân tiếng đài này, thêm vào đó là gia quyến và đồ chúng của ngươi nữa. Vừa nói, chàng dung kiếm tiến lên. Chữ Vô Kỵ sắc mặt thảm đạm biến đổi. Lão dĩ nhiên không dám giết Vũ Văn Đông Mai. Lão biết giết người rồi sẽ không thoát khỏi tay của hai cái vị cao thủ khoáng đại trước mắt này. Lão trả không đổi cái giá đó. Ý nghĩ vừa chuyển, lão kéo Vũ Văn Đông Mai lùi về sau, miệng nói: đừng có động đậy, nếu không bổn tọa chặt đầu tiểu ni cô này trước. Liễu Kiệt dù tức giận đến đâu, dĩ nhiên cũng không thể nào hoàn toàn không chút e dè. Chàng không nỡ lòng hy sinh Vũ Văn Đông Mai. Nghe lời này, chàng vẫn phải dừng thế ép tới trước lại. Chữ Vô Kỵ dẫn Vũ Văn Đông Mai từ từ lùi lại, miệng thì nói: nghe đây, không được vào trong hang đá, nếu không các ngươi sẽ thấy xác của tiểu ni cô này. Nói xong, người đã biến vào trong hang đá. Liễu Kiệt ép sát tới. Lục địa thần tiên quát lớn: đứng lại! Liễu Kiệt ngạc nhiên ngoảnh lại. Đối phương trên danh nghĩa là sư tổ, chàng không thể không nghe. Lục địa thần tiên lột vẻ chán nản trước nay chưa từng có, giọng ngập ngừng: để ta suy nghĩ lại đã. Người xét cho cùng vẫn là người, đôi khi có những vấn đề sức người không thể nào vượt qua được. Lục địa thần tiên ngang ngược cả một đời, coi thường lễ pháp tình người. Bây giờ nó cảm nhận được mình không phải là người trên người. Những cái yếu đuối của con người bình thường, lão cũng có y như vậy. Cái hàng rào đó không có cách nào vượt qua nổi. Liễu Kiệt sững sờ ở cửa hang, chàng cũng đành phải bó tay không còn cách nào khác. Lục địa thần tiên ngước mắt nhìn trời, lão dường như càng thêm già nua. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác như là một khoảng thời gian rất dài. Lão đột nhiên gõ mạnh cái cây gậy chống trong tay xuống đất, nói: chúng ta vào trong. Liễu Kiệt vô cùng ngạc nhiên: vào trong? Lục địa thần tiên gật đầu, nói: đúng vậy, chữ Vô Kỵ quyết không dám giết người đâu. Cái hàng người gian xảo như vậy thì sợ chết nhất, mà cũng coi trọng hai chữ lợi hại lắm. Hắn chả không nổi cái giá của việc giết người đâu. Gừng càng già là càng cay, quả không sai. Liễu Kiệt thầm khâm phục, lúc này mới gật đầu: dạ sư tổ, chúng ta vào trong. Hành động này ít nhiều mang tính chất đánh bạc, nếu phán đoán sai lầm, hậu quả không khó mà tưởng tượng nổi. Liễu Kiệt cầm kiếm đi trước, lục địa thần tiên theo sau, từng bước thận trọng tiến vào trong. Đường hang trong động chia ra nhiều ngã. Liễu Kiệt chỉ chọn đi theo đường chính rộng rãi. Bụng núi dường như hoàn toàn trống không. Đường hang vừa sâu vừa dài. Đi đến đoạn sâu hoàn toàn phải dựa vào thị lực siêu phàm để nhận được. Không thấy bóng người, cũng chẳng nghe tiếng động nào cả. rốt cuộc đối phương ẩn nấp ở nơi nào. Nếu lục soát hết mọi nhánh hang, thì đó là cái chuyện không thể làm được. Hang nào cũng thông với hang nào, có thể tùy ý thay đổi vị trí. Hai người đi mà lòng bắt đầu sốt ruột. Nếu đối phương đột ngột đánh lén, thì thật khó lòng mà phòng bị. Mà vấn đề lớn hơn nữa là lỡ như đường hang bị đối phương ngầm chặn lại, thì sẽ bị nhốt chết ở trong đây. Hai người đều đã nghĩ đến cái điểm này, nhưng mà không ai nói ra. Đi mãi, trước mắt chợt hiện ra ánh sáng. Đến gần xem xét, lại là một khe đá. Dây leo che phủ đã bị gọt ra. Liễu Kiệt xem kỹ lưỡi một lượt, buộc miệng nói. Đối phương có lẽ đã rời đi từ chỗ này rồi. Lục địa thần tiên xông tới trước, xem xét. Có thể là đã rời đi rồi. Cũng có thể là cố tình bày trận nghi binh. Đã kết thúc tập 13 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 14 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.